Chương 1744, ta thích ngươi. Kết quả là lâu già trọng thương, độc giác đằng vân thú gãy rồi một cái chân, trốn. Đi đến lâu già bên người, huyết toàn thở dài một tiếng, nắm lâu già tay hướng về đi về phía trước đi, ta không phải đều theo như ngươi nói sao, phải từ từ đến, ngươi bây giờ lực lượng ứng phó trung cấp phạm vi bên trong ma thú quá khó khăn. Lâu già tay trái bị huyết toàn nắm, tay phải cầm huyết ma kiếm, ngẩng đầu nhìn huyết toàn nói ra, lần này ta có thể chém dụng nó một cái chân, lần sau ta liền có thể chém dụng nó đầu. Tốt tốt tốt, lần sau tái chiến đấu. Huyết toàn vuốt vuốt mi tâm. Không thể không nói, khi thấy lâu già chém xuống độc giác đằng vân chân thú thời điểm, hắn là chấn kinh. Trung cấp phạm vi loại ma thú, cường hãn hơn lâu già người cũng không có cách nào ứng phó. Có thế lâu già như vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại giữ vững được lâu như vậy, còn chặt đứt độc giác đằng vân thú chân. Huyết toàn, người dẫn ta trở về ta ở địa phương. Lâu già cầm huyết ma kiếm, túi thấp đầu, nỉ non nói, ta muốn trở về nhìn xem tiểu di. Nàng nửa tháng không có trở về, cũng không biết tiểu di hiện tại lại làm sao dạng. Nàng một người ở tại huyết địa QNZ rất nguy hiểm. Huyết toàn nhìn lâu già một chút, đem lâu già lưng ở trên lưng, sau đó bay người về phía lâu già ở địa phương đi. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu mà xuống, lâu già đem huyết ma sống kiếm ở trên lưng, hai tay ôm huyết toàn phần cổ. Huyết toàn, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Huyết toàn thở dài một tiếng. Ngươi thế nhưng là ta tại khảo hạch tương lai chủ nhân, đương nhiên muốn đối tốt với ngươi một chút, bằng không thì ngươi về sau chứ nở dê chi ta làm sao bây giờ? Nghe được huyết toàn nói như vậy, lâu già phốc suy một tiếng liền bật cười, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thu thập ngươi. Huyết toàn đối với nàng tốt như vậy, nàng là có ơn tất báo người, làm sao có thể sẽ còn thu thập huyết toàn. Vậy vạn nhất ta không cẩn thận chọc tới ngươi, ngươi cũng sẽ không chứ nở dê chi ta sao sẽ không? Lâu già lắc đầu, ngươi là người thứ nhất đối với ta tốt như vậy người, không đúng, là ma thú, cho nên mặc kệ về sau ngươi làm sao chọc tới ta, ta cũng sẽ không thu thập ngươi. Vậy là tốt rồi. Huyết toàn câu môi cười cười, trầm mặc một hồi nói ra, lâu già, ngươi thích gì dạng người thích gì dạng người? Lâu già nhỉ non một câu, sau đó lắc đầu, không biết, ta cảm giác mình sẽ không thích ai. Nhưng nhân loại không phải đều muốn thành thân sao? Huyết toàn mở miệng nói ra. Chờ ngươi báo thủ về sau không có ý định thành thân sao? Không biết. Ghé vào huyết toàn trên lưng, lâu già ồm ồm nói ra, ta hiện tại mới 4 tuổi, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới có thể báo thủ cấp độ. Hơn nữa ta hung ác như thế, đầy người giết chóc, ai sẽ thích ta? Ta thích ngươi a. Huyết toàn nghe xong lâu già nói như vậy, bằng không thì ta làm sao sẽ nói làm ngươi ma thú? Huyết toàn, ta cũng cực kỳ thích ngươi. Lâu già thở dài một tiếng. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có thể không thích ngươi? Lâu già, nếu như về sau không có người cưới ngươi, ta cưới ngươi là được. Huyết toàn cong lâu già, ta cũng sẽ trở thành năm, nói không chừng sẽ còn so người trước lớn lên. Tốt. Lâu già cảm thấy huyết toàn đề nghị này không tệ, đi dạo một lần hai chân, nếu như không người nào nguyện ý cưới ta, cái kia ta gả cho ngươi. Đều nói đồng ngôn vô kỵ. Tuổi gần 4 tuổi lâu già làm sao cu nở dê không nghĩ tới, một ngày kia, nàng sẽ yêu một người, yêu đến trong xương tủy. Huyết toàn câu môi cười cười, không có nói thêm gì nữa. Huyết toàn tốc độ rất nhanh, nửa canh giờ về sau đã đến lâu già trước đó nơi ở.